Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 240, ai mà chẳng biết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Vương Phi nhiệt tình trò chuyện cùng Thái Hậu câu cao câu thấp. Câu nào cũng không rời khỏi hướng Thanh cô nương, khi thì khen, lúc lại hỏi han, thỉnh thoảng còn lôi cả Tiểu Thập Ngũ ra nhắc tới. Hoàng Thái Hậu mỉm cười lắng nghe, đôi lúc mới đáp lại một câu, còn phần lớn thời gian chỉ là nói sang chuyện khác. Đang nói, Tứ Vương Phi liếc mắt nhìn Mặc Y, sau đó. Hoàng Tổ Mẫu, người vẫn chưa hay tin nhỉ? Mặc Y trong lòng chợt đánh thót, nàng ta nhìn ta làm gì? Vương Phi của Tể Vương mới khai trương một cửa tiệm, nghe nói chuyên bán đồ các cô nương dùng để đeo, để trang điểm. Ái à, nghe nói buôn bán tốt lắm, nữ tử quyền quý trong kinh thành đến hơn phân nửa đều ghé qua, ai nấy cũng đều tay xách nách mang. Có điều không rõ, hôm nay vào cung, tứ đệ muội có mang theo ít gì cho hướng Thanh cô nương không? Hoàng Thái Hậu nghe vậy, liền quay đầu, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía Mặc Y, Mặc Y không mang theo. Lần vào cung này, nàng quả thực có nghĩ tới việc chuẩn bị chốt lễ vật cho Đồng Quý Phi, nhưng chưa từng cân nhắc đến hướng Thanh cô nương gì đó. Bản thân còn chẳng biết nàng ta là ai, Tứ Vương Phi rõ ràng cố tình gây chuyện, nhưng sao Hoàng Thái Hậu lại coi là thật? Ai nói sẽ không làm khó mình trước mặt người khác kia chứ? Phiền phức thật, nàng ngây ra nhìn Tứ Vương Phi rồi lại nhìn Hoàng Thái Hậu, nhỏ nhẹ nói. Tạ lỗi với Hoàng Tổ Mẫu, tôn tức không mang theo, giọng mang theo đôi chút ngượng ngùng. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu lập tức xa sầm, lạnh lùng quay đi, cụp mắt xuống. Không nói gì, nhưng rõ ràng là không vui. Loại cảm xúc biến đổi này, cũng thật là trẻ con. Thái tử Phi khẽ ra hiệu cho Tứ Vương Phi, ý bảo đừng nói nữa. Nhưng Tứ Vương Phi làm như không thấy. Ái chà, thất đệ muội, muội cũng đừng chỉ biết nghĩ tới quý phi nương nương chứ. Ta thấy rồi đó, muội kính tặng nàng ấy không ít lễ vật đâu. Còn hướng Thanh cô nương của chúng ta, ấy là bảo bối trong lòng Thái hậu nương nương đó. Chữ hiếu là đầu, ngay cả phụ hoàng cũng phải hiếu kính với người. Cửu Vương Phi ngồi bên, như cười như không mà xem kịch. Mặc Y nhỏ giọng giải thích. Hoàng Tổ Mẫu, những gì Tứ Tẩu nói về việc tặng đồ cho quý phi nương nương, thật ra là do nàng ấy ưa thích vật trên người tôn tức, nên tôn tức mới dâng tặng nàng ấy. Lời này không mang theo sức thuyết phục, Hoàng Thái Hậu vẫn không để ý đến nàng. Những thứ Tứ Tẩu nói, cửa tiệm của tôn tức đều có nhiều. Hoàng Tổ Mẫu, tôn tức vừa mới gả cho vương gia, số lần vào cung chẳng được mấy. Cũng không biết bên cạnh Hoàng Tổ Mẫu, lại có vị hướng Thanh cô nương này. Nãy giờ nghe Tứ Tẩu nhắc mãi, mà vẫn chưa rõ nàng ấy là ai. Hướng Thanh cô nương là điệt nữ của Hoàng Tổ Mẫu đó. Đã theo người mấy năm rồi. Hừ, thôi đi, muội nói không biết, thì là không biết vậy. Tứ Vương Phi cười mỉa, giọng đầy chua chát. Tứ Tẩu, ta thực sự không biết. Mặc In nhìn nàng, nghiêm túc nói. Lúc bái kiến nhận thân ở cung Hoàng Tổ Mẫu, cũng chưa từng gặp hướng Thanh cô nương. Hoàng Tổ Mẫu. Người là tổ mẫu của chúng ta, cũng là Thái hậu mẫu nghi thiên hạ. Người và chuyện bên cạnh người, nếu người nói cho tôn tức biết, tôn tức nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ mà đối đãi. Nhưng nếu không nói, nàng nhìn chằm chằm vào Tứ Vương Phi, ta cũng không tiện hỏi bừa, phải không? Thái tử Phi run rẩy một chút, suýt nữa thì bật cười, vội lấy khăn tay che miệng. Ngươi, Tứ Vương Phi đỏ mặt tía tai, nàng ta vừa rồi chính là đang hỏi bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy, đến khi Thái hậu không đáp lời nữa, mới sực tỉnh. Hoàng Tổ Mẫu, Thái tử Phi bước ra hòa giải. Cửa tiệm của thất đệ muội, tôn tức cũng từng nghe nói, là bán các loại túi thơm, vật nho nhỏ mà các cô nương yêu thích. Vừa rồi còn bảo với thất đệ muội, hôm nào phải dẫn lệ nhi đến xem thử. Những thứ đó giá trị không cao, nhưng lại nhiều và thú vị. Cô nương nhỏ tuổi, phải đích thân chọn lựa mới thấy vui. Theo tôn tức thấy, hôm nào người cho hướng Thanh cô nương ra cung, để cùng đi với lệ nhi là hay nhất. Hoàng Thái Hậu lập tức vui vẻ, chắp tay vỗ nhẹ. Hay lắm, hay lắm, khi nào người dẫn lệ nhi đi, gọi cả hướng Thanh theo. Lúc nào cũng được, thất lang tức phủ, đến lúc đó mang hết những món hay ho của ngươi ra cho các nàng xem. Không khí dịu đi, lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Tứ Vương Phi bị Mặc Y làm cho tức nghẹn, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, Thái Hậu cảm thấy mệt, liền sai người tiễn các nàng ra về. Theo lệ, đầu tháng chỉ cần đến bái kiến Thái hậu và Hoàng hậu là đủ. Nếu mẫu phi của trượng phu còn sống thì đến thỉnh an, còn các phi tần khác thì không bắt buộc. Nhưng Đổng Quý Phi lại không chịu, cũng sai người gọi đến bái kiến. Hoàng thượng đã gật đầu, nên giờ vẫn phải đến chỗ nàng một chuyến. Trên đường, Thái tử Phi ghé tai Mặc Y thì thầm giải thích. Trong cung chẳng còn công chúa nào cùng tuổi, mấy cô bé như Lệ Nhi ấy, bảo là đang sắp xếp chương trình học, nhưng mãi chưa bắt đầu. Các hoàng tử đi học thì chỉ có Tiểu Thập Ngũ, lại thêm mấy người bạn học cùng. Chỉ có lúc học đại giảng mới có thêm người. Hướng Thanh cô nương là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu, quan hệ rất gần gũi. Thái hậu nương nương yêu thương nàng hết mực, luôn giữ bên mình để nuôi dưỡng. Nếu nói nàng ấy đi học, e rằng cũng chỉ học cùng Tiểu Thập Ngũ. Chỉ sợ, Thái hậu nương nương vốn chẳng muốn nhắc đến việc này. Lúc này, Mặc Y mới hiểu ra, nàng quả thực từng nghe nói bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã gặp biến cố, chi chính gần như tuyệt hậu, không còn người nào đáng để nâng đỡ. Lại do ảnh hưởng từ chuyện cũ, nên không tiện phô trương đề bạt. Vậy nên, cô cháu gái này nếu sau này được gả cho hoàng tử, tám phần là một khởi đầu mới. Có điều, Mặc Y khẽ động tâm, Thái hậu nguyện ý là một chuyện, nhưng hoàng tử nào lại chịu? Nhà họ Tiền chẳng có tiền tài hay thế lực gì. À, tám phần là muốn tạo ra một đôi thanh mai trúc mã. Nhưng nếu muốn thật sự được trọng dụng, phải là gả cho thái tử mới phải. Đang miên man suy nghĩ thì đã đến cửa cung của Tiểu Đổng Quý Phi. Cung nữ của nàng đang đứng ở cửa, dường như đang chờ họ. Nhưng cung nữ ấy lại nói, các vị nương nương, quý phi nương nương hôm nay hơi mệt, mời các vị tự tiện. Mọi người nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vậy thì khỏi phải vào, khỏi lo bị nàng ta bắt bẻ lung tung. Vừa định gật đầu rời đi, cung nữ kia lại nói, Tề Vương Phi, nương nương nhà chúng ta mời người vào. Mặc Y sững lại, mỉm cười với Thái tử Phi, rồi nói với cung nữ. Phiền cô dẫn đường. Tứ Vương Phi liếc nàng một cái, vung khăn rồi quay người bỏ đi. Vừa bước vào, một luồng hương ấm ngát phả tới. Liền trông thấy Tiểu Đổng Quý Phi, tóc tai xõa nhẹ, khoác áo chẽn gấm đỏ tím, nghiêng người tựa lên tháp, đôi chân nhỏ cuộn trong chăn lông cừu, đang thưởng thức ô mai. Thật đúng là lười biếng mà thảnh thơi. Quý Phi nương nương. Mặc Y bước lên hành lễ, Tiểu Đổng Quý Phi liếc mắt nhìn nàng, sau một hồi mới chậm rãi nói. Ngồi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn nương nương, Mặc Y ngồi xuống, vừa quan sát đã không khỏi sững sờ. Cung điện của Tiểu Đổng Quý Phi, đồ vật quý báu nhiều đến chói mắt. Món nào món nấy đều là kỳ chân dị bảo, có thứ Mặc Y thậm chí không nhận ra. So với bài trí trong cung của Hoàng hậu nương nương, còn có phần nhỉnh hơn. Còn Tiểu Đổng Quý Phi, ở giữa những thứ ấy, lại thư thái như không, như thể sinh ra đã nên sống cuộc sống như vậy. Trời ơi nương nương, nơi này của người chẳng khác nào thiên cung, người giống như tiên nữ vậy. Xì, người nói chuyện thật thô, chẳng có học vấn, thấy cái gì cũng kinh ngạc. Tiểu Đổng Quý Phi lườm nàng một cái, Mặc Y cười hề hề, làm thần thiếp choáng váng mất rồi mà, rót trà cho nàng ta. Tiểu Đổng Quý Phi lên tiếng. Xem ra cũng khá vừa lòng với câu nịnh kia. Nương nương, ngày cửa tiệm thần thiếp khai trương, có hai vị khách lớn tới, thủ đoạn ra tay khiến ai nấy đều kinh hãi mà cũng vui sướng. Không biết có phải người phái người tới không? Bổn cung nào có đến tiệm ngươi, làm sao biết ngươi nói đến ai? Quý phi vừa nói vừa lấy kẹo, nhưng thần thiếp nghĩ mãi, lại cẩn thận hỏi Triệu ma ma. Vẫn không rõ ai có phong thái như thế. Sau cùng, chỉ có thể nghĩ đến nương nương mà thôi. Tiểu Đổng Quý Phi phì cười. Mấy món của ngươi, đáng giá bao nhiêu đâu. Kinh thành sâu như biển, có thể mua sắm như thế, thiếu gì người. Nhưng không ai có ánh mắt tinh tường bằng nương nương cả. Hừ, A Dua nịnh hót, Mặc Y, người ấy, trông thì có vẻ thật thà. Nhưng bổn cung biết, người danh ma lắm. Nương nương, người nhìn lầm rồi, thần thiếp nào có tinh danh. Vừa lần đầu thỉnh an đã đắc tội với Thái hậu nương nương rồi. Sao cơ, mắt Tiểu Đổng Quý Phi sáng rực lên. Ôi, tứ tẩu trò chuyện với Thái hậu nương nương, cứ luôn miệng nhắc đến vị cô nương tên Hướng Thanh bên cạnh Thái hậu. Mặc Y nhìn Quý Phi, kể lại, Tiểu Đổng Quý Phi ánh mắt khẽ chớp, nhưng không nói gì. Tứ tẩu cứ hỏi mãi vị Hướng Thanh cô nương kia học ở đâu, học với ai. đủ thứ chuyện, thần thiếp nghe mãi mà mù mờ chẳng hiểu nổi Hướng Thanh cô nương là ai. Vào cung mấy lần, chưa từng gặp qua nàng ta, cũng chẳng ai từng nhắc với thần thiếp. Kết quả, tứ tẩu lại nói, cửa tiệm của thần thiếp bán toàn những món các cô nương yêu thích. Rồi hỏi thần thiếp có mang chút gì cho Hướng Thanh cô nương không? Thái hậu nương nương liền nhìn chăm chăm vào thần thiếp, đến khi nghe thần thiếp nói không mang, sắc mặt người trầm hẳn xuống. Làm thần thiếp sợ chết khiếp, hừ, cái mụ lắm chuyện ấy, ta ghét nhất là nàng ta. Tiểu đồng quý phi quả thực tức giận, tứ vương phi chắc chắn đã biết thái hậu có ý định ghép đôi tiểu thập ngũ với con bé Hướng Thanh kia, giờ lại ngồi nhìn trò vui. Hừ, chuyện này, khi nàng biết được ý định của thái hậu, suýt chút nữa tức đến vỡ tim. Con trai bảo bối của mình, sau này lại phải cưới một cô nhi. Thật nực cười, nhà họ Tiền không người không thế, không tiền không danh. Còn cái con nha đầu kia, diện mạo sao có thể so với bảo bối của nàng. Cưới nó, điên rồi, có điều, sau đó hắn lại khuyên nàng, nói cái lão ăn mày già kia, lăn lộn trong cung bao nhiêu năm, đến con chết rồi mà vẫn nhẫn nhục sống sót, cuối cùng thành được thái hậu. Trong tay chẳng biết đang nắm thứ gì làm chỗ dựa, vậy nên, nhân cơ hội này, dùng con bé kia mà móc được thái hậu về phe mình. Dù sao thì, thần nhi còn nhỏ, thêm 7-8 năm nữa mới thành hôn cũng không muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi bằng trước tiên lấy chuyện này làm mồi nhử thái hậu, khiến bà ta vì thần nhi mà ra sức. Còn về sau, nếu việc của tiểu thập ngũ thành công, thêm một con Tiền Hướng Thanh thì có sao? Đến lúc không cho nó làm hoàng hậu, ai dám hó hé. Lão ăn mày kia có sống được tới lúc đó hay không, còn chưa chắc. Cứ từng bước mà đi thôi. Chính vì vậy, nàng mới nhẫn nhịn tới giờ. Nhưng mà, lão ăn mày đó cứ dùng đồ ăn dụ tiểu thập ngũ tới cung mình. Rồi để nó ở cạnh con nha đầu kia. Đúng là mặt dày, thật khiến người ta buồn nôn. Còn cái tiện nhân tứ vương phi, biết rõ chuyện đó mà còn khua môi múa mép, chỉ để châm ngòi, xem trò vui. Hay lắm, khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng đầy sát khí, để rồi bổn cung cho ngươi biết, cái giá của việc xem náo nhiệt là như thế nào. Hừ, cái ả đó rằng tốt lành gì, chuyên đi châm dầu vào lửa. Yên tâm đi. Sau này bổn cung sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng ta một trận. Nói rồi, lại đầy chê bai nhìn Mặc Y, còn về thái hậu ấy mà. Ngươi nhớ kỹ, không phải do thân mẫu sinh ra, thì thể diện đến đâu cũng chỉ có hạn thôi. Dứt lời, lại quyến rũ nhướng mày. Nàng nói với ta cái gì cũng chẳng kiêng dè. Mặc Y căng thẳng gật đầu lia lịa, ngón tay khẽ đặt bên môi, chỉ sợ nàng lại buông thêm mấy lời đại nghịch bất đạo. Trong lòng lại thầm nghĩ. Chẳng phải là gây chuyện sao, ai mà chẳng biết. Thật ra tiểu đồng quý phi cũng chỉ là một kẻ thẳng tính có phần khờ dại. Cách chương.